Vô củ, chương 175, hố người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ không rõ nói tiên vương Sơ Quốc đối với Dục Quyền có ân. Chuyện này Ngô Củ cũng không biết, dù sao Dục Quyền nổi danh chính là tự mình hại mình cùng đem Sở Văn Vương nhốt ở ngoài cửa, không cho vào thành, cái khác Ngô Củ liền không rõ lắm. Khuất Hoàn gật gật đầu, nói, bẩm đại tư đồ, là như thế này. Khuất Hoàn nói tới tiên vương là chỉ cha Sở Văn Vương Hùng Dĩnh, Sở Vũ Vương. Sở Vũ Vương cũng là quân chủ rất có mưu lược, ông tại vị 50 năm, ở thời đại mây gió dung chuyển này có thể nói là thời gian tại vị dài như thế đã rất dài. Sở Vũ Vương chú ý sách lược xa thân gần đánh kết giao quốc gia xa tấn công quốc gia ở gần. Hơn nữa đồng thời liên hợp hai quốc gia mạnh mẽ gần Sở Quốc là Đặng Quốc thân quốc. Cưới công chúa Đặng Quốc là Đặng Mạn, Đặng Mạn rất có tài hoa cũng có thủ đoạn trợ giúp Sở Vũ Vương chấn hưng Sở Quốc. Lại mời thêm danh sĩ đến từ thân quốc bảo thân, làm sư phó cho con trai lớn. Cứ như vậy, Sở Vũ Vương khống chế được chung quanh, vì vậy bắt đầu hợp lực tấn công các quốc gia nhỏ yếu lân cận. Thời điểm Sở Vũ Vương tại vị, các quốc gia chung quanh nghe tên ông ta cơ hồ nghe tiếng tang. Cũng vì Sở Văn Vương lên ngôi, một hơi tiêu diệt Đặng Quốc cùng thân quốc đặt xuống cơ sở vững chắc. Dù sao, liên minh, là không cần vĩnh viễn, vắt chanh bỏ vỏ chính là cái đạo lý này hun HHTN 786. Thời điểm Sở Vũ Vương tại vị, làm rất nhiều hành động có lợi cho Sở Quốc, đồng thời còn vì Dục Thị lấy lại công bằng. Bảo thân đi vào Sở, đãi ngộ phi thường tốt, Sở Vũ Vương đối với ông ta lễ ngộ có thừa, thân quốc liền muốn mượn cơ hội này chèn ép Dục Thị kiêu ngạo. Cả nhà Dục Thị đều là binh tướng, đã từng tấn công thân quốc. Thân quốc rất sợ sệt Dục Thị, e sợ ở thời điểm nào đó Sở Quốc sẽ lệnh Dục Thị mang binh diệt thân quốc. Bởi vậy thân quốc hai lần ba lượt hãm hại Dục Thị, trong này còn có một chút công lao của bảo thân. Dù sao vào lúc ấy, bảo thân còn cảm thấy mình là người thân quốc. Lúc Dục Thị bị định tội, Dục Quyền còn nhỏ. Tổ phụ cùng phụ thân Dục Quyền không may mắn thoát khỏi, tất cả đều tử hình, bị chém đầu. Khi Sở Vũ Vương tuổi già, Dục Quyền đã trưởng thành. Hắn từ binh lính mà lên chức rốt cục có thể gặp mặt Vũ Vương, thỉnh cầu Vũ Vương vì Dục Thị sửa lại án xử sai. Sở Vũ Vương thấy Dục Quyền ngôn từ sắc bén, hơn nữa có lý có chứng cứ, đồng thời tuổi trẻ kiệt xuất cũng cho người ta đi điều tra chuyện này. Kết quả có thể tưởng tượng được Dục Thị chính là bị thân quốc hãm hại, bởi vậy Sở Vũ Vương thay Dục Thị sửa lại án xử sai, giữ Dục Quyền bên cạnh mình làm tướng quân, chức quan tương đương trung lang tướng. Tề Hầu nghe nở nụ cười, nói. Nếu tiên vương có ân, vậy cô an tâm. Ngô Củ nghe lời của hắn nhíu mày. Sái Hầu Hiến Vũ thấy bọn họ còn cười cười nói, lập tức vô cùng sốt ruột nói. Tề công, đại tư đồ, Sở Quốc có thể không chỉ là một Dục Quyền mang binh. Bảo thân nói rõ, ai có thể công hãm Sái Quốc người đó chính là tân vương, bởi vậy có ba đội binh mã cũng chuẩn bị xuất binh tấn công Sái Quốc. Tề công, Sái Quốc là ngàn cân treo sợi tóc, xin Tề công giúp đỡ a. Sái Hầu Hiến Vũ nói vô cùng thành khẩn. Ngô Củ nghe lại như uống định tâm hoàn, dù sao Sở Quốc nội loạn hôm nay là ba đại quân, hơn nữa Dục Quyền dẫn một đại quân, đó chính là bốn đại quân. Mà những người này căn bản cũng không có thể liên kết cùng nhau, như vậy liền trở nên tán loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng quan trọng là, bọn họ cũng không phải là quan hệ hợp tác mà là quan hệ cạnh tranh. Vì lên làm tân vương ai cũng muốn là người đầu tiên tấn công vào Sái Quốc, bởi vậy căn bản không có tín nhiệm, trái lại ngờ vực lẫn nhau. Ngô Củ chính là muốn lợi dụng loại ngờ vực này ngăn được bọn họ. Đây là kế hoạch ngắn hạn của bọn họ cũng là chỗ vô cùng chí mạng, bởi vậy Ngô Củ căn bản không thể nào gấp. Mọi người nghe Khuất Hoàn giải thích, Khuất Hoàn đối với Dục Quyền vẫn là hiểu rất rõ. Dù sao Dục Quyền ở trong cung đảm nhiệm chức vụ, mọi người chính là ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Tề Hầu trầm ngâm nói, bây giờ quý khách đã đến, hơn nữa cô cũng đã nói, muốn đích thân chủ trì việc kết hôn của Đại Tư Hành. Bởi vậy hôn sự này không thể bởi vì người Sở mà gián đoạn, vẫn là phải làm. Hắn vừa nói như thế, Sái Hầu Hiến Vũ liền có chút nôn nóng. Đại Tư Hành Công Tôn Thấp Bằng chắp tay nói, quân thượng Thấp Bằng kết hôn cũng không quan trọng, quân thượng có thể trước tiên giải quyết sự tình Sở Quốc. Tề Hầu nói, làm sao không quan trọng, Thấp Bằng là trọng thần Tề Quốc còn trung thành tuyệt đối, hôn sự này là ngươi nên được. Cô nhất định giúp ngươi được mặt mày rạng rỡ. Bây giờ cũng chỉ còn không tới nửa tháng, nhất định phải làm tiếp. Ngô Củ cũng đồng ý, nói. Huống hồ người Sở dự định vào lúc này tập kết binh lực cũng là có nguyên nhân. Nói không chừng chính là thấy Lâm Truy Thành tổ chức việc kết hôn không thể xuất binh ra. Nếu việc kết hôn tạm dừng, bọn họ thu được tin tức e sợ sẽ càng gấp tấn công Sái Quốc. cô cũng cảm thấy, hôn sự này vẫn là phải làm, hơn nữa phải làm vô cùng long trọng, như vậy mới có thể che giấu tai mắt người. Tề Hầu nở nụ cười, vô cùng sùng nịch nhìn Ngô Củ, nói. Nhị ca cùng cô nghĩ giống nhau, Tề Hầu vốn là dự định mặt ngoài lễ cưới vô cùng rạng rỡ thế nhưng kỳ thực ở bên trong âm thầm điều binh khiển tướng. Chờ đêm thành hôn, tiệc vừa xong, Tề Hầu lập tức xuất binh xuất chinh, đích thân thảo phạt Sở Quốc viện trợ Sái Quốc. Thời điểm đó có thể khiến Sở Quốc trở tay không kịp. Tề Hầu còn nói, hơn nữa chuyện này, các vị đang ngồi đây đều phải bảo mật. Nếu truyền đi, đừng nói là Tề Quốc không giúp Sái Quốc. Sái Hầu Hiến Vũ vừa nghe, lời này không phải là nói chính mình sao? Sái Hầu liền vội vàng nói, phải, can hệ trọng đại, Hiến Vũ cũng không dám tùy tiện tiết lộ. Xin Tề Công yên tâm, xin Tề Công yên tâm, Tề Công trượng nghĩa cứu viện, Hiến Vũ quả nhiên là vô cùng cảm kích cha. Tề Hầu cười, nói, được rồi, việc này cứ như vậy định xuống, Sái Công cũng không cần quá lo lắng, mấy ngày nay liền ở tại Tề Quốc nghỉ ngơi. Đợi đến đêm đại hôn, còn cần Sái Công đi cùng, đồng thời về Sái Quốc đó. Sái Hầu Hiến Vũ lập tức chắp tay nói, vâng, Tề Công nói đúng lắm. Tề Hầu không nói gì nữa, rất nhanh phất tay, để tất cả đều lui ra, chỉ lưu lại Ngô Củ. Ngô Củ xem điệu bộ này, liền biết Tề Hầu muốn cùng mình nói cái gì. Ngô Củ nhìn Tề Hầu cười híp mắt nói. Nhị ca cô muốn hỏi lại ngươi một câu, ngươi. Có muốn làm Sở Vương hay không? Hắn vừa nói như thế, Ngô Củ trầm ngâm một phen, nhàn nhạt nói. Củ muốn, Tề Hầu có chút giật mình, nhìn thấy biểu tình nhàn nhạt này sao cũng không giống như là muốn, nhưng Ngô Củ chính là trả lời như vậy. Tề Hầu giật mình nói, nhị ca lần trước còn nói không muốn, sao lần này liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Củ cười, không để ý lắm nói. Bởi vì quân thượng là muốn như vậy đúng không? Tề Hầu vừa nghe, nhất thời có chút khiếp sợ trong lòng cảm khái vạn ngàn. Xác thực Tề Hầu là muốn như vậy. Bởi vì Ngô Củ là huyết mạch của Sở Vũ Vương, bây giờ người là danh chính ngôn thuận thừa kế. Mà Tề Quốc lại có binh lực có thể đưa Ngô Củ trở lại đăng cơ. Nếu Ngô Củ có thể thuận lợi đăng cơ, như vậy Sở Quốc cùng Tề Quốc một nam một bắc liền đem toàn bộ Chu Triều kẹp ở giữa. Kế hoạch bá nghiệp của Tề Hầu tất nhiên ngay trong tầm tay. Nhưng mà Tề Hầu cũng không muốn để cho Ngô Củ trở lại Sở Quốc. Bởi vì Sở Quốc ở xa bên ngoài ngàn dặm, hai quốc gia muốn đi lại mất cả tháng. Coi như nói cố gắng càng nhanh càng tốt cũng phải nửa tháng. Nếu phải tách ra xa như vậy, Tề Hầu sẽ rất nhớ Ngô Củ. Bây giờ Tề Hầu đã không thể rời xa Ngô Củ, còn nữa cũng là Ngô Củ không muốn đi. Bởi vậy Tề Hầu ở trong lòng nhiều lần tự hỏi. Hắn quyết định nếu Ngô Củ thật không muốn đi, đối với vị trí Sở Vương không hề hứng thú, như vậy hắn cũng quyết tâm không để ý Sở Quốc trực tiếp không muốn cục thịt béo bở này. Vậy mà lúc này Ngô Củ lại như xem thấu Tề Hầu nói. Muốn, Tề Hầu trong lúc nhất thời cảm khái vạn ngàn, nói. Nhị ca, ngươi không cần nhân nhượng cô. Ngô Củ cười, nói. Quân thượng trong số mệnh không chỉ có một mình Củ, còn có kế hoạch lớn bá nghiệp. Củ cũng không phải là chướng ngại vật. Tề Hầu nói, cô trong số mệnh mặc dù có rất nhiều thứ thế nhưng thiếu mất nhị ca liền không thể được. Ngô Củ vừa nghe cười nói, đã như vậy cô càng phải trợ giúp quân thượng hoàn thành tâm nguyện. Tề Hầu nghe nói như vậy còn muốn nói gì, Ngô Củ đã nói. Quân thượng có thể làm Sở Vương trên vạn người là một chuyện tốt cũng không phải là nhảy vào hố lửa. Bởi vậy quân thượng không cần có gánh nặng hơn nữa Củ. Tâm ý đã quyết, Tề Hầu dừng một chút rốt cục nói. Được rồi, nếu nhị ca đã quyết định, như vậy lần xuất chinh này, nhị ca cũng phải theo cô ra tiền tuyến. Thứ nhất là để nhị ca lập chiến công, dựng nên uy tín. Thứ hai cũng là vì để người Sở biết đến còn có vương tử trực hệ như nhị ca. Ngô Củ gật đầu, nói. Vâng, Củ lĩnh chiếu. Tề Hầu nhìn Ngô Củ chắp tay, duỗi tay tới nhẹ nhàng vuốt ve hai má Ngô Củ, cảm thán nói. Cô thật không nỡ để nhị ca đi. Ngô Củ cười, nói. Quân thượng cũng không phải sinh ly tử biệt. Tề Hầu cũng cười, nói. Vâng, nhị ca nói đúng lắm, phải làm chuyện vui mới phải. Thấp bằng thật vất vả đại hôn, Tề Quốc thời gian dài cũng không có gì vui mừng, thừa dịp này hừng hực hỉ sự. Tề Hầu tuy rằng nói như vậy, qua ngày sau tất cả mọi người trở nên bận rộn. Lễ cưới của công tôn Thấp Bằng thành một loại yểm trợ tất cả mọi người ở trong âm thầm điều binh khiển tướng. Ngô Củ thống soái toàn cục, quản di Ngô bắt đầu điều phối lương thảo, Chu Phủ phụ trách điều phối đầu quân nhu cùng nhân mã. Hiền thượng đã đi qua Sái Quốc cùng Sở Quốc cũng có bản lĩnh nhìn thấy không quên, rất quen thuộc địa hình, bởi vậy vẽ một tấm bản đồ cho mọi người tham khảo. Mọi người phân công làm việc ngắn ngủi nửa tháng chớp mắt đã tới. Sở Quốc tuy rằng vẫn luôn muốn phát binh, thế nhưng kỳ thực cũng không phải muốn phát binh là có thể phát binh. Thứ nhất, Sở Quốc nội loạn tự lo không xong. Thứ hai, Sở Quốc cùng Sái Quốc có khoảng cách, bởi vậy phát binh chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba cũng là bởi vì bốn thế lực không ai phục ai, đều biết phát binh đầu tiên rất có thể vì người khác làm áo cưới. Bởi vậy lúc này người Sở mới chậm chạp bất động, cũng là cho Tề Hầu một cơ hội tốt. Lễ cưới rất nhanh được cử hành, long trọng trước nay chưa từng có, phảng phất là quốc quân nạp chính phu nhân tổ chức trong Tề cung. Tề Hầu làm chủ hôn, rất sớm đã mặc chỉnh tề. Tề Hầu mặc chỉnh tề thấy còn sớm, liền đến phòng Ngô Cừ. Ngô Cừ lúc này còn đang thay y phục, Tề Hầu đi vào, liền thấy Từ Thanh quỳ trên mặt đất chải tóc cho Ngô Cừ. Tề Hầu cười híp mắt đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Thanh cho hắn đi ra, chính mình tiếp nhận công việc chải tóc cho Ngô Cừ. Ngô Cừ đang cúi đầu đeo ngọc đôn, căn bản không có phát hiện phía sau đã đổi người rồi. Yến Nga cùng Đường Vu vừa thấy Tề Hầu vào còn chải tóc cho Ngô Cừ, liền yên lặng lùi ra, đều vô cùng có nhãn lực. Ngô Cừ không biết phía sau chính là Tề Hầu, chuyên tâm mang ngọc đôn, lập tức nói: "Tử Thanh, giờ gì rồi?" Tề Hầu nghe gọi Tử Thanh, liền âm thầm cười một cái, ló đầu qua hôn nhẹ lên tai Ngô Cừ. Ngô Cừ quả nhiên sợ hết hồn, bởi vì coi như cho Tử Thanh 100 lá gan, Tử Thanh cũng không dám đùa giỡn Ngô Cừ. Đó không phải là tìm chết sao? Ngô Cừ cảm giác trên lỗ tai một trận nóng hổi, rụt cổ một cái, liền nghe giọng nói khàn khàn ở bên tai. Sắp hoàng hôn, Ngô Cừ vừa nghe, dĩ nhiên là Tề Hầu, quay đầu lại, liền thấy Tề Hầu cầm lực nhỏ trong tay. Người vừa mới chải đầu là Tề Hầu. Ngô Cừ kinh ngạc nói: "Quân thượng sao đến đây?" Tề Hầu cười híp mắt liền hôn một cái lên tai Ngô Cừ, cố ý thở mạnh nói: "Nhớ nhị ca tự nhiên lại tới." Ngô Cừ vừa nghe quả nhiên là ngượng ngùng. Tề Hầu toàn nói loại lời buồn nôn, Ngô Cừ run lên cả người nổi da gà. Tề Hầu cười vòng tay ôm Ngô Cừ, đem người đặt tại chỗ ngồi. Tóc vốn cũng chưa có buộc tản ra, trải trên mặt đất. Ngô Cừ có chút giật mình, phong cảnh thật là quá tốt. Tề Hầu hôn môi Ngô Cừ một cái, cười híp mắt nói: "Nhị ca nghĩ đi nơi nào? Một chốc có yến tiệc còn có việc, sau tiệc chúng ta còn phải suốt đêm xuất binh gấp rút lên đường. Cô cũng sẽ không làm khó nhị ca. Nếu nhị ca không thoải mái, cô liền đau lòng hơn." Ngô Cừ nghe hắn nói thực sự buồn nôn, bất đắc dĩ lườm một cái. Tề Hầu liền kéo người lên, hai người nhanh chóng chỉnh tóc tai, sau đó vội vã hướng đến yến thính. Hôm nay là ngày đại hỷ của Công Tôn Thất Bằng. Tề Hầu đã từng đồng ý nếu Dịch Nha chịu mặc nữ trang gả cho Công Tôn Thất Bằng, liền phong hắn là đại tư hành phu nhân, cưới hỏi đàng hoàng, tự mình chỉ hôn. Bây giờ cuối cùng đã tới thời điểm Công Tôn Thất Bằng được toại nguyện. Công Tôn Thất Bằng một thân hỷ phục phụ trợ thân hình cao lớn. Hắn vốn là diện mạo tuấn lãng, lúc này càng tươi cười rạng rỡ. Cười híp mắt hận không thể đem khóe miệng nhếch đến lỗ tai. Tuy rằng cuộc hôn lễ này sau lưng kỳ thực còn có huyền cơ khác, thế nhưng Công Tôn Thất Bằng vẫn như cũ hết sức cao hứng. Bọn họ sau khi đến, rất nhanh Tống Công Ngự Thuyết đã tới rồi. Tống Công Ngự Thuyết mang theo thái tử Tiểu Tử Ngư, thời gian rất lâu không gặp Tiểu Tử Ngư cao lớn lên không ít hơn nữa. Uy phong lẫm lẫm, trên eo đeo một kiếm đồng thau đặc chế, rất ra dáng đi theo Tống Công Ngự Thuyết. Tiểu Tử Ngư vô cùng đáng yêu. Từ khi Tiểu Địch Nhi cùng Công Tôn Thất Bằng và Dịch Nha đi ra ngoài ở, Ngô Cừ liền không thường nhìn thấy Tiểu Địch Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tử Ngư cũng là đứa bé đáng yêu, hơn nữa vô cùng hiểu chuyện, Ngô Cừ tự nhiên là yêu thích. Tống Công Ngự Thuyết đi tới, Ngô Cừ liền thấy đáy mắt hắn có chút bầm đen, hơn nữa trên cổ còn có vết hồng. Bởi vì vị trí quá cao, cổ áo không giấu được. Ngô Cừ không khỏi có chút bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Triển Hùng. Triển Hùng là cười híp mắt một mặt đắc ý, thật giống cố ý làm như vậy. Kỳ thực Triển Hùng chính là cố ý, dù sao hôm nay có rất nhiều nữ quyến. Sứ thần các quốc gia đều cố ý mang theo nữ quyến đến, muốn thừa cơ hội này đem nữ nhi gả đi. Tống Công Ngự Thuyết không có chính phu nhân, Triển Hùng đương nhiên phải đánh dấu, làm cho người khác biết khó mà lui. Rất nhanh khách đã đông, toàn bộ tụ hội tại sảnh, một chút vô cùng náo nhiệt. Công Tôn Thất Bằng luôn luôn phải chào hỏi khách khứa. Liền nghe một trận rối loạn, lập tức có người cười nói: "Có phải là đại tư hành phu nhân đã tới?" "Phu nhân đã tới, là mỹ nhân đó." Đại tư hành ánh mắt quả nhiên là tốt a. Dịch Nha mặc áo cưới cô dâu, được người đỡ đi ra. Diện mạo hắn vốn là thanh tú xinh đẹp, trang điểm lên không khác nữ tử, quả nhiên biến thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ có điều Dịch Nha tuy rằng vóc người thon gầy, thế nhưng kỳ thực cũng không thấp. Bởi vậy mỹ nhân này đi tới, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hình như nam tử bình thường bế lên không được, bởi vì tựa hồ vẫn không có cao bằng hắn. Mọi người dồn dập ở trong lòng nghĩ, quả nhiên đại tư hành khác với tất cả mọi người a, may là đại tư hành thân hình cao lớn, bằng không đi cùng phu nhân sẽ ngang bằng, hoặc là thấp hơn so với phu nhân, đó là chuyện mất mặt. Công Tôn Thất Bằng lập tức bước nhanh tới, kéo tay Dịch Nha tự mình đỡ hắn. Dịch Nha chân có chút tật bởi vậy bước đi không tự nhiên. Công Tôn Thất Bằng liền cẩn thận từng ly từng tí một đỡ hắn, một mặt ái mộ cùng sùng nịch. Ngô Củ ngồi ở chỗ ngồi, rất nhanh liền nhìn thấy đôi tân nhân đi tới. Bởi vì Tề Hầu là chủ hôn, Công Tôn Thất Bằng cùng Dịch Nha đều phải lạy tạ Tề Hầu. Hai người ở trước mặt Tề Hầu quỳ xuống, Tề Hầu cười híp mắt nói, mong các ngươi có thể bên nhau đến đầu bạc răng long. Công Tôn Thất Bằng trong lòng sinh cảm kích, nếu không phải Tề Hầu đáp ứng, đời này e rằng hắn không thể cùng Ung Vu danh chính ngôn thuận bên nhau. Công Tôn Thất Bằng lập tức dập đầu nói, Thất Bằng tạ ơn quân thượng. Tề Hầu cười nói, ngày vui, không cần tạ ơn tới tạ ơn lui, mau mau đem phu nhân của ngươi đỡ dậy. Công Tôn Thất Bằng vội vã liền tạ ân, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một nâng dậy Dịch Nha. Chân Dịch Nha bởi vì thời gian quá lâu mới trị liệu, đường vô cũng không trị hết, thời điểm bước đi vẫn là không bình thường được. Dịch Nha đứng dậy không cẩn thận lệch đi, suýt nữa ngã sấp xuống, Công Tôn Thất Bằng liền vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực. Bên cạnh lại là một mảnh ồn ào, nói bọn họ ân ái vân vân. Tề Hầu nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn. Năm đó hắn không hiểu tâm ý của Công Tôn Thất Bằng, còn buộc Công Tôn Thất Bằng lập lời thề. Mà bây giờ chân chính thích một người, hắn mới hiểu được là dạng cảm giác gì. Rất nhanh yến tiệc lại bắt đầu. Tề Hầu cùng Ngô Củ cũng không dám uống rượu, dù sao buổi tối còn phải gấp rút lên đường. Tề Hầu cười híp mắt sơ ly rượu làm yểm trợ thấp giọng nói. Nhị ca chúng ta thời điểm nào có thể thành hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Củ nghe sững sờ, lập tức trên mặt vô cùng không tự nhiên, thấp giọng nói. Củ cũng không mặc đồ nữ tử, Ngô Củ nghĩ thầm, mình cũng không có diện mạo xinh đẹp như Dịch Nha, nhiều lắm là thanh tú. Nếu mặc vào nữ trang, thật không biết là cái bộ dáng quỷ gì quá hù người. Tề Hầu cười nói, sao như vậy được cô không nỡ để nhị ca mặc đồ nữ tử. Một ngày nào đó, cô sẽ cùng nhị ca danh chính ngôn thuận bên nhau. Ngô Củ nghe chấn động trong lòng, tựa hồ có hơi cảm khái, liền phảng phất như uống rượu say chóng mặt. Yến tiệc rất náo nhiệt, Lâm Truy Thành rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Tề Hầu lại bị người vây quanh, bắt đầu chúc rượu. Ngô Củ liền đến chỗ khác, Triển Hùng không biết đem Tống Công Ngự Thuyết kéo đi nơi nào ân ái, bỏ lại Tiểu Tử Ngư một mình. Tiểu Tử Ngư cũng là nghe lời, một mình ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi ăn. Bộ dạng ăn cơm đặc biệt chăm chú, đặc biệt thành kính, cũng là bữa tiệc này ăn quá ngon. Dù sao thiện phu Tề Cung phần lớn là Ngô Củ tự tay dạy dỗ. Ngô Củ đi tới, ngồi ở bên cạnh Tiểu Tử Ngư. Tiểu Tử Ngư vô cùng lễ phép, dùng thái độ đàng hoàng trịnh trọng chào hỏi. Ngô Củ còn đang chơi cùng Tiểu Tử Ngư, kết quả đột nhiên có một trận rối loạn, có người kêu thảm thiết. A a a a, Ngô Củ sợ hết hồn, liền nghe có người hô, chảy máu, có thích khách, y quan, quân thượng bị thương, bắt thích khách. Củ nghe âm thanh, nhất thời trong lòng. Lộp bộp, một tiếng, liền thấy phía trước một trận rối loạn, bởi vì nhiều người, Ngô Củ nhanh chóng đứng lên sông về phía trước, rất nhanh người thấy được mùi máu tanh, vô cùng nồng nặc, trên đất còn có máu. Ngô Củ càng là tâm lý phát lạnh, nhanh chóng chạy về phía trước. Nhưng mà người trước mặt nhiều thích khách kia nhanh chóng qua lại ở trong đám người. Hôn hát hát N786 hổ bí quân ở bên ngoài, những người có võ nghệ, võ tướng đều đuổi theo chạy về đằng này. Nhưng mà nhiều người cùng nhau đuổi, lại không ngăn được thích khách. Bộp, Ngô Củ chạy về phía trước liền bị thích khách kia mạnh mẽ va vào một phát, suýt nữa ngã xuống đất. Ngô Củ một phát bắt được thích khách nhưng không biết công phu, khách khứa đều e sợ tai vạ tới, liên tiếp lui về phía sau. Thích khách trong tay còn có binh khí, nhìn thấy Ngô Củ nắm lấy chính mình, lúc này khí phẫn nộ giơ tay muốn đâm. Tất cả mọi người đều kinh hô, ôi, kết quả vừa lúc đó, một thân ảnh nho nhỏ đột nhiên vọt lên. Một cước đá vào ngực thích khách kia, thích khách sững sờ cúi đầu nhìn là đứa bé. Lúc này không coi là chuyện to tát nhưng mà Tiểu Tử Ngư động tác vô cùng nhanh rút kiếm ra khỏi bao. Vèo vèo, động tác cực nhanh, liền nghe thích khách kêu thảm thiết. A a a a a, tiếng kêu thảm thiết một chút hắn đã quỳ trên mặt đất căn bản không đứng dậy nổi. Vào lúc này Thiệu Hốt chen chúc xông lên, đem thích khách áp trên đất. Ngô Củ không kịp kinh ngạc Tiểu Tử Ngư công phu tiến bộ, nhanh chóng xông về phía trước, đẩy đám người ra. Tề Hầu ngã trên mặt đất, bụng có một vệt máu, miệng cũng chảy máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng tiêu tụy. Ngô Củ hô to Đường Vu, Đường Vu rất nhanh cũng xông lại, vội vã đè lại miệng vết thương trên bụng Tề Hầu. Hắn lập tức sững sờ, vội vàng nói. Đại tư đồ Yến Tính cũng không an toàn, vẫn là đem quân thượng trước tiến vào tiểu tẩm lại nói thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cù vừa nghĩ như thế, lập tức gọi người nâng Tề Hầu hướng tiểu tẩm cung, cũng lập tức dặn dò người điều tra thích khách nhất định phải nắm lấy chủ mưu. Ngô Cù vội vã tiến vào tiểu tẩm cung, Tề Hầu được đặt trên giường. Đường Vu cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài, không cho bọn họ gây trở ngại trị liệu, Ngô Cù có chút kỳ quái. Kết quả khi tất cả mọi người lui ra hết, Tề Hầu bộ dạng sắp chết khó sống đột nhiên như hồi quang phản chiếu từ giường ngồi dậy. Ngô Cù sợ hết hồn, vội vã đỡ Tề Hầu nói. Quân thượng, Tề Hầu cười ha ha, nói. Nhị ca, sợ hãi. Ngô Cù lấy làm kinh hãi, nói. Ngươi, Đường Vu liền vội vàng nói. Đại tư đồ không cần phải lo lắng, quân thượng chỉ là bị thương ngoài da. Vừa rồi thích khách một kiếm đâm vào khóa đai lưng, Ngô Cù vừa nghe, nhất thời có chút bất đắc dĩ nghĩ thầm. Lại là khóa đai lưng, trước quản di Ngô bắn Tề Hầu một mũi tên, chính là đâm vào khóa đai lưng, lúc đó Tề Hầu vì tiêu trừ quản di Ngô cảnh giác, bởi vậy cắn lưỡi thổ huyết, làm bộ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ Tề Hầu giờ lại trò cũ, hơn nữa kỹ năng diễn xuất so với lúc trước càng tinh xảo hơn, vừa mới thiếu chút hù chết Ngô Cù. Tề Hầu giơ tay lau khóe miệng, cười nói. Nhị ca, ngươi nhanh thổi cho cô một chút, đầu lưỡi đau. Ngô Cù tức giận nói. Đáng đời, Tề Hầu giơ tay lên đến sờ sờ má Ngô Cù, nói. Xem nhị ca sợ kìa, Ngô Cù xác thực bị dọa cho phát sợ. Dù sao vừa mới Tề Hầu một bộ sắp chết, bụng có máu, khóe miệng cũng có máu. Ngô Cù còn tưởng rằng hắn bị trọng thương, nào có biết Tề Hầu chính là kỹ năng diễn xuất ảnh đế. Tề Hầu nói, cô cũng là có khổ tâm. Nếu cô tại tiệc mừng bị đâm, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, Sở Quốc nhất định sẽ thả lòng cảnh giác. Cứ như vậy, chúng ta lại lặng lẽ đi suốt đêm, phần thắng càng to lớn hơn. Ngô Cù nghe như thế, nhất thời minh bạch, dựa theo công phu Tề Hầu, có lẽ thích khách kia không thể ra tay. Tề Hầu là cố ý bị thương, muốn Sở Quốc thả lòng cảnh giác. Ngô Cù nhất thời tức giận đến không chịu được, hại chính mình lo lắng. Vì vậy Ngô Cù đưa tay ấn chỗ eo bị thương của Tề Hầu một cái. Tề Hầu đau lập tức lại bắt đầu giả chết bưng vết thương. Ai ui, Tề Hầu công lực rất giỏi, Ngô Cù xem sắc mặt hắn tái nhợt hô đau, nhất thời cảm giác mình hơi mạnh tay, liền vội vàng nói. Quân thượng như thế nào, hay để cho Đường Nhi xem lại một chút. Đường Vu đứng ở một bên không coi là chuyện to tát, nhàn nhạt nói. Đại tư đồ yên tâm đi, máu là do quân thượng cắn phá đầu lưỡi, miệng vết thương ở bụng rất nhỏ, e rằng đã khép lại. Ngô Cù vừa nghe càng là tức giận. Tề Hầu vội vã liền che miệng nói. Ai u, miệng đau, nhị ca hôn cô. Ngô Cù thật ra mặt cháy sạch không còn, không thể làm gì khác hơn là nói Đường Vu đi ra ngoài, nhìn Tề Hầu chơi xấu làm nũng. Ngô Cù cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống hắn, Tề Hầu thấy Ngô Cù ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp ôm chăn. Lăn lộn, nói, nhị ca cô đau đầu lưỡi, ngươi hôn cô đi. Ngô Cù nhàn nhạt nói, Cù sợ không lưu ý, đem lưỡi quân thượng cắn xuống nhắm rượu. Tề Hầu lúc này cảm giác lưỡi lạnh lẽo, nhanh chóng ngậm lại miệng. Ngô Cù thấy hắn bộ dạng bán manh sinh đau đầu, bất đắc dĩ nói. Quân thượng nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sáng sớm ngày mai khởi hành. Tề Hầu lập tức thành khẩn lên, nói. Không, lập tức liền khởi hành. Ngô Cù nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng quân thượng thương thế. Tề Hầu cười cười, nói. Thật không có chuyện gì, cô có chừng mực sao để nhị ca đau lòng chứ? Đúng không, còn nữa, chỉ là đầu lưỡi bị phá, nhị ca nếu không hôn nhẹ, liền làm cái kem que cho cô ăn đi. Ngô Cù vừa nghe, muốn phun máu vào mặt Tề Hầu. Tại sao lại nói đến ăn? Bởi vì Tề Hầu khăng khăng, mọi người còn dựa theo kế hoạch đã định chuẩn bị khởi hành. Thích khách kia trước khi khởi hành liền tra ra được kỳ thực chính là Sở Quốc phái tới. Cứ như vậy, Sở Quốc khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đưa ra tin tức Tề Hầu ngàn cân treo sợi tóc. Ngô Cù đi thiện phòng tìm kem que cho Tề Hầu. Tề Hầu trước khi đi gọi công tử Chiêu cùng công tử Vô Khuy đến. Công tử Chiêu cùng công tử Vô Khuy vốn đang lo lắng thương thế của Tề Hầu. Bây giờ vừa thấy Tề Hầu không có chuyện gì, lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Tề Hầu đối với hai người nói, Vô Khuy cùng Chiêu Nhi, hai con đều là con cô. Có lẽ có một ngày cô phải từ trong hai người chọn ra một người thừa kế. Nhưng mà bất kể là ai cô đều trông mong nhìn thấy các con có thể tương trợ lẫn nhau. Đợi đến khi các con thật sự lớn rồi, mới biết sự tình tàn nhẫn nhất không gì bằng thủ túc tương tàn thì đã muộn. Công tử Chiêu cùng công tử Vô Khuy tự hồ cũng có cảm thán, liếc nhìn nhau một cái. Công tử Vô Khuy nói, Vô Khuy đã biết, xin quân phụ yên tâm. Công tử Chiêu cũng chắp tay nói, Vâng, quân phụ yên tâm. Tề Hầu gật gật đầu, nói. Lần này cô chuẩn bị thân chinh Sơ Quốc. Trận chiến này rất quan trọng, cô không thể không tự mình đi. Hai người các con liền phụ trách tọa trấn Lâm Truy Thành, đem tin tức bảo mật. Đối ngoại chỉ nói cô trọng thương trên người, không xử lý công việc được. Công tử Vô Khuy cùng công tử Chiêu đồng thời chắp tay nói. Vâng, quân phụ, Tề Hầu còn nói, Vô Khuy con là đại ca tâm tư cẩn trọng phải nhường đệ đệ mới phải. Công tử Vô Khuy gật gật đầu, lại nghe Tề Hầu nói. Chiêu nhi con là đệ đệ kinh nghiệm không có nhiều bằng huynh trưởng. Bởi vậy phải nghe ý kiến đại ca, biết chưa? Công tử Chiêu cũng gật đầu. Tề Hầu dặn dò một trận, lúc này mới yên tâm đem quốc sự giao cho hai người, rất nhanh liền đi ra đại điện. Tề Hầu lên truy xe, liền thấy Ngô Củ đã bên trong, tay giơ một cái kem que, dáng dấp kia vô cùng thú vị. Tề Hầu liền vội vàng lấy kem que lấy, cười híp mắt nói. Nhị ca tốt nhất, Ngô Củ đột nhiên bị phát phiếu người tốt, áp lực trong lòng kỳ thực cũng quá lớn. Đội ngũ rất nhanh liền khởi hành ra khỏi Lâm Truy Thành. Để cho tiện gấp rút lên đường, Tề Hầu cùng Ngô Củ cũng đổi ngựa, đoàn người nhanh chóng chạy về phía Sái Quốc. Sái Hầu Hiến Vũ cũng đi cùng đội ngũ thế nhưng thể lực không chống đỡ nổi, thực sự không được đành phải tụt lại phía sau. Tề Hầu cùng Ngô Củ vẫn ở đội đằng trước, nhanh chóng lao nhanh phía trước. Sở Quốc phái thích khách đến, kỳ thực là không cho Tề Quốc viện trợ Sái Quốc. Người nước Sở quả nhiên thu được tin tức, nghe nói Tề Hầu đã sắp không được. Y quan đang cố bảo vệ mạng sống cho Tề Hầu, trong triều sự tình đều do hai công tử thay mặt quản lý. Tin tức này truyền tới Sở Quốc, người nước Sở phi thường mừng rỡ. Ba cỗ lực tranh quyền bắt đầu dục già dục dịch hướng tới áp sát Sái Quốc. Đội ngũ của dục quyền cũng không phải tranh đoạt vương vị mà đến, bởi vậy không có lo lắng, rất sớm liền trú binh tại biên giới Sái Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Quốc lần này mượn đường đánh Sái Quốc chính là địa bàn Tức Quốc. Quốc quân Tức Quốc chính là phu quân Đào Hoa Phu Nhân trong lịch sử. Đào Hoa Phu Nhân là công chúa Quy Quốc, là nữ tử rất có tài hoa, tại thời Xuân Thu có thể nói một nhánh sen sinh ra trong nước bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Nàng gả tới Tức Quốc toàn lực vì Tức Quốc khuyên can quốc quân. Nhưng đáng tiếc quốc quân Tức Quốc căn bản không có ý chí chiến đấu, hơn nữa nhát gan sợ phiền phức, cuối cùng bị Sở Quốc tiêu diệt. Quốc quân Tức Quốc còn bị người Sở bắt làm lính trong cửa thành. Bây giờ Tức Quốc mặc dù chưa có bị Sở Quốc tiêu diệt thế nhưng vô cùng sợ sệt. Nghe nói bọn họ muốn tấn công Sái Quốc, hơn nữa bốn thế lực hung hăng mà tới, bởi vậy liền chủ động cho mượn đường, đồng thời đem ấp giáp biên giới Sái Quốc cung cấp cho người nước Sở. Dục quyền rất sớm liền dẫn binh trú thủ tại chỗ này, bây giờ đồ quân nhu đã chuẩn bị xong, chỉ chờ thăm dò xuất binh. Dục quyền ngồi ở trong mộ phủ, đang cúi đầu xem lực đồ. Hắn thân hình cao lớn, chỉ là chân có tật không có cách nào đứng thẳng. Một gương mặt đầy râu che phủ, còn có vết sẹo ngang dọc, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn uy nghiêm. Dục quyền đang nghiên cứu binh lực đồ, kết quả vào lúc này liền nghe tiếng bước chân vội vã mà đến. Lập tức có binh lính hô to, báo, một người lính xốc lên mảnh lều, vọt vào, quỳ trên mặt đất gấp gáp nói. Thám tử Lâm Truy Thành truyền đến cấp báo, mời tướng quân xem qua. Dục quyền lấy ra dê, mở ra nhìn, mặt trên viết hết sức rõ ràng. Tề Hầu bị đâm, vết thương rất nặng, đã không để ý đến quản lý quốc gia đại sự. Quốc sự Tề Quốc đều là các công tử quản lý. Dục quyền vừa nhìn, cười lạnh một tiếng, nói. Tốt, giọng hắn rất trầm thấp, vô cùng khàn khàn, tiết lộ ra lãnh khốc. Người binh sĩ kia còn nói. Tướng quân, ba đội binh mã kia cũng đã có được tin tức Tề Công bị đâm, đang áp sát đô thành Sái Quốc. Kính xin tướng quân sớm làm dự định. Dục quyền nghe binh lính nói như vậy cũng không phải rất lưu ý, chỉ là cười cười nói. Yên tâm, ba đội binh mã kia cũng không phải là thật tâm báo thù. Bọn họ bất quá là muốn cướp công lao mà thôi, sẽ không phát binh. Dục quyền nói, lập tức cao giọng nói. Truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn, hừng đông ăn xong, chuẩn bị công thành. Binh lính tuân lệnh, lập tức nói. Vâng, tướng quân, hắn vừa nói xong muốn rời khỏi, liền có một người lính nhanh chóng hướng về đây. Rầm, mảnh lều xốc lên, tia nắng hoàng hôn cuối mùa thu từ bên ngoài tiến vào, mang theo chút tiêu điều cùng u buồn nói không nên lời. Người binh sĩ kia vội vàng chạy vào, quỳ trên mặt đất gấp gáp nói. Báo, tướng quân, việc lớn không tốt, người Tề Quốc đưa quân đội đến biên giới Sái Quốc rồi. Đâu chỉ là binh sĩ vừa báo cáo, Dục quyền vừa nghe cũng hơi kinh ngạc nói. Việc này thật chứ, người binh sĩ vừa đến lập tức nói. Là thật, chính xác thưa tướng quân, binh mã Tề Quốc chẳng biết lúc nào đã xuất phát, thám tử cũng không có bất kỳ tin báo nào. Hiện tại đội binh đã ở biên giới Sái Quốc, người dẫn quân chính là quốc quân Tề Quốc, Dục quyền vừa nghe, nhất thời trong lòng. Lộp bộp, một tiếng thấp giọng nói. Trúng kế, Dục Quyền vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, thế nhưng lại bị trở tay không kịp. Người binh sĩ kia còn nói, quốc quân Tề Quốc còn đưa tới thiệp mời cho tướng quân. Dục Quyền nhận thiệp mời, mở ra xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là quốc quân Tề Quốc đưa đến. Nói là ngưỡng mộ đại danh tướng quân Sơ Quốc Dục Quyền, bởi vậy tại biên giới Tức Quốc cùng Sái Quốc bày yến tiệc mời Dục Quyền tướng quân nể nang mặt mũi uống chén rượu nhạt. Dục Quyền nhìn thiệp mời, nheo mắt, binh lính nói, chuyện này, tướng quân, làm sao bây giờ? Bữa tiệc này e sợ không tốt, Dục Quyền muốn gặp Tề Hầu một lần. Dù sao lần đầu giao đấu Tề Hầu đã ra đòn phủ đầu, Dục Quyền cũng muốn biết Tề Hầu là cái hạng người gì. Hắn đem thiệp mời vứt trên bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ, lập tức nói. Đi, đương nhiên phải đi. Bốn đại quân đều nhận được tin tức thám tử Lâm Truy Thành báo cáo. Chỉ là không nghĩ tới, mới vừa tiếp nhận tin Tề Hầu bệnh tình nguy kịch, kết quả Tề Hầu liền xuất hiện ở biên giới Sái Quốc. Hơn nữa Tề Hầu mang theo đại quân, mọi người không ứng phó kịp, hiệu quả khủng khiếp hơn so với hiệu ứng của phim điện ảnh kinh dị. Đội ngũ Tề Hầu là suốt đêm xuất phát, mà thám tử ở Lâm Truy Thành là sau khi bọn họ đi mới nhận tin tức báo về Sơ Quốc. Bởi vậy tốc độ đội ngũ Tề Hầu nhanh hơn so với tin tức, đã sớm tới biên giới Sái Quốc hoàn chỉnh đóng quân. Bày tiệc rượu tất nhiên là ý Ngô Cù, Ngô Cù cũng coi như là cáo già, đội quân Sơ Quốc tuy rằng dũng mãnh thiện chiến, thế nhưng Ngô Cù cảm thấy được bốn đội quân rời rạc, hơn nữa kiêng kỵ lẫn nhau. Biện pháp tốt nhất tất nhiên là làm cho bọn họ đấu tranh nội bộ. Kế sách dụng binh công tâm là thượng sách. Có lẽ tại thời điểm xuân thu, người ta còn chưa biết đạo lý này, bất quá Ngô Cù không phải là cổ nhân, trong lòng có rất nhiều biện pháp dụng binh. Đối phó người nước Sở, biện pháp đơn giản nhất chính là ly gián, làm cho bọn họ ngờ vực lẫn nhau. Bởi vậy Ngô Cù đề xuất ra, dàn xếp xong xuôi quân đội, bày một cái tiệc rượu tại biên giới Sái Quốc cùng Tức Quốc, đồng thời không mang theo bất kỳ binh mã nào, mời Dục Quyền lại đây uống rượu. Dựa theo Khuất Hoàn từng nói, Dục Quyền giỏi về dụng binh, mà tâm tư thâm trầm, cũng là người đa nghi. Nếu nhìn thấy bọn họ không mang binh mã, khẳng định hoài nghi có trò lừa, cũng sẽ không làm càn. Tề Hầu dựa theo Ngô Cù nói, mang theo Ngô Cù cùng Khuất Hoàn. Liền để Tào Mạt lĩnh binh mai phục chung quanh, nếu người Sơ Quốc có dị động cũng có thể giải vây. Yến tiệc đã bày xong, chờ Dục Quyền đến dự tiệc. Đã cuối mùa thu, tại nơi biên giới này không có một ngọn cỏ, một mảnh hoang vu tiêu điều không bờ bến. Bày ra hai tấm chiếu, hai cái bàn rượu ngon món ngon, thấy thế nào cũng giống như là hồng môn yến. Đội ngũ Dục Quyền rất nhanh liền tới, hắn là mang theo binh đến, đội quân đạp lên bụi bặm mà tới, nhưng mà tại biên giới đã ngừng lại, chẳng hề vào Sái Quốc. Dục Quyền được người đỡ xuống từ trên ngựa, hai tay hắn nắm hai cái gậy, tuy rằng hai chân tàn tật đều không thể dùng sức, thế nhưng vẫn cứ đứng kiên cường. Hắn không mặc áo giáp, một thân áo bào sẫm màu trong gió thu. Phầng phật, hắn híp mắt quan sát chỗ ngồi của mọi người, Tề Hầu cũng là lần đầu thấy Dục Quyền. Dục Quyền cho người ta cảm giác giống uy danh của hắn, mười phần uy nghiêm lãnh khốc. Tề Hầu cười ha ha, chắp tay nói, nghe danh tướng quân Dục Quyền từ lâu, chỉ là vô duyên gặp lại. Hôm nay gặp mặt quả nhiên uy phong lẫm lẫm, khiến cô bội phục a. Dục Quyền lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, nói, Quyền là người tàn tật không tiện gặp Tề công. Tề Hầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dục Quyền tướng quân hà tất đa lễ chứ, mời ngồi thôi. Dục Quyền lại không đi qua. Dù sao hắn là người tâm tư đa nghi, nhìn thấy Tề Hầu, Ngô Cù cùng Khuất Hoàn, ba người ngồi ở chỗ ngồi, lại không có người khác, trong lòng nghi hoặc. Hắn không biết có phải người Tề Quốc làm quỷ kế, bởi vậy không dám vượt qua, chỉ là đứng ở biên cảnh Tức Quốc nói. Tề công khách khí, Dục Quyền không có công không nhận lộc, cũng không uống rượu những quốc gia khác. Tề công có ý tốt, Dục Quyền chỉ có thể tâm lĩnh. Ở trên xa trường, tất nhiên đáp lại Tề công. Tề Hầu vừa nghe, không khỏi cười rộ lên. Miệng Dục Quyền miệng cũng không buông tha người. Ngô Cù cười liền nói, Dục Quyền tướng quân, nơi này có đồng hương của ngài, không tới ôn chuyện. Tất nhiên là nói Khuất Hoàn. Khuất Hoàn chỉ là chắp tay nói, Dục Quyền tướng quân, có khỏe hay không? Dục Quyền nhìn về phía Khuất Hoàn, chỉ là cười lạnh nói, Khuất đại nhân bây giờ quan to lộc hậu, tất nhiên không việc gì. Dục Quyền cũng không dám kết giao tình. Khuất Hoàn cũng không tức giận, nói, Dục Quyền tướng quân vẫn là như thế, đến lý cũng không tha người. Dục Quyền vẫn cứ thái độ lạnh lùng, nói, có lẽ Quyền cùng Khuất đại nhân trước đây xem như là đồng hương. Nhưng mà từ khi Khuất đại nhân trở thành đại phu Tề Quốc, chúng ta liền không còn là đồng hương. Ngô Cù cười nói, ôi chao, Dục Quyền tướng quân lời này cũng đừng nói quá vẹn toàn, chỉ sợ ngày nào đó làm mất mặt a. Dục Quyền cũng không coi là việc to tát, chỉ nói là rượu sẽ không cần dùng. Hôm nay coi như gặp mặt, ngày khác ở trên xa trường tái kiến cũng sẽ không xa lạ. Tề Công, Đại Tư Đồ, Khuất Đại Phu, Dục Quyền cáo từ. Hắn nói chắp tay một chút, lập tức xoay người lên ngựa. Đừng thấy Dục Quyền là người què thế nhưng hắn xoay người lên ngựa động tác vô cùng lưu loát, thoạt nhìn làm qua vô số lần, bởi vậy đã có kinh nghiệm. Dục Quyền lực cánh tay kinh người, lên lưng ngựa, nhanh chóng thúc ngựa, quay đầu lại mà đi. Tề Hầu cười híp mắt nói, Dục Quyền hôm nay thực sự là cho cô mở rộng tầm nhìn. Ngô Cù trọng điểm không ở chỗ này, mà là cười híp mắt nói. Không nghĩ tới Dục Quyền tướng quân uy nghiêm như vậy. Khuất Hoàn ở một bên nói, Đại Tư Đồ chưa biết, Dục Quyền tướng quân là Mỹ Nam có tiếng ở Sở Quốc. Mỹ Nam, Ngô Cù nhất thời đối với định nghĩa Mỹ Nam này cũng không rõ lắm. Một mặt râu rậm còn đầy vết sẹo lại là Mỹ Nam có tiếng Sở Quốc. Ngô Cù nghĩ thầm, vậy mình vào Sở Quốc phòng chừng cũng có thể thử làm Mỹ Nam tử một chút. Khuất Hoàng cười nói, Dục Quyền tướng quân bản thân quả thật là Mỹ Nam tử. Chỉ là dung mạo tuấn Mỹ tựa hồ có hơi gây trở ngại uy danh tướng quân, bởi vậy để một mặt râu thôi. Ngô Cù vừa nghe, nhất thời có chút ngạc nhiên, không biết phía sau lớp râu Dục Quyền đẹp bao nhiêu. Tề Hầu liền nắm cầm Ngô Cù, nói, nhị ca nghĩ nam tử khác cô sẽ ghen. Ba người nói một trận căn bản không coi là chuyện to tát. Ngô Cù phủi bay tay Tề Hầu, nói, trước mắt chuyện nên làm là đem sự việc Dục Quyền tướng quân cùng quân thượng uống rượu truyền cho các đội quân khác của Sở Quốc không phải sao. Ngô Cù cười híp mắt một mặt gian trá, rất nhanh liền lệnh người đi lan truyền tin tức, đem việc Dục Quyền tướng quân cùng Tề Hầu gặp mặt truyền cho ba đội ngũ khác. Nhưng mà tin tức lan truyền kỳ thực có chút thêm thắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nói Tề Hầu bày tiệc Dục Quyền tướng quân dự tiệc, nào là trò chuyện vui vẻ, nào là uống rượu đến đêm khuya vân vân. Đây chỉ là bước thứ nhất, tin tức truyền đi không biết mọi người có tin hay không, thế nhưng đã gây tác động trong lòng người nước Sở, hạ xuống mầm hỏa. Đại quân Tề Quốc áp sát biên giới, bốn đội quân Sở Quốc bao gồm đội quân của Dục Quyền trong đó cũng không dám manh động. Kế hoạch của bọn họ tất cả đều bị làm rối loạn. Dục Quyền phải có một sách lược vẹn toàn, dù sao Tề Quốc có hỏa dược. Sau 4 ngày hai bên đối chọi, Dục Quyền đột nhiên lại nhận được binh lính báo cáo, nói là người Tề Quốc phái tới sứ thần cùng Dục Quyền giảng hòa. Cuộc chiến này còn chưa có đánh, Tề Quốc lại nói giảng hòa còn phái sứ thần đến đây, Dục Quyền càng là hồ nghi. Kỳ thực Dục Quyền ngờ vực không sai, bởi vì đây cũng là một kế của Ngô Cù. Đây là bước thứ hai, vẫn là khiến người nước Sở sinh lòng nghi ngờ. Khuất Hoàn trước kia là đại phu Sở Quốc, hắn và Dục Quyền còn là đồng hương, có 5 năm cộng sự. Bởi vậy Ngô Cù liền phái Khuất Hoàn làm sứ thần đi giảng hòa, nhưng thật ra là tới thuyết phục Dục Quyền đầu hàng. Dĩ nhiên, tất cả mọi người rõ ràng tính cách Dục Quyền, chắc chắn sẽ không đầu hàng. Bất quá lần này Ngô Cù cũng là làm cho ba đội quân khác của Sở Quốc xem. Khiến cho bọn họ thêm hoài nghi, Dục Quyền rốt cuộc có phải bị Tề Quốc mua chuộc hay không? Mấy đội quân Sở Quốc vốn là không tin nhau, hận không thể cắn lẫn nhau tiêu diệt kẻ có thể cùng mình tranh vị. Không quản bọn họ có tin hay không, Ngô Cù một lần hai lần gieo xuống hạt giống lòng nghi ngờ. Sau đó chính là chờ hạt giống nảy mầm, nở hoa kết quả. Dục Quyền cao mày, nói, sứ thần là ai? Người binh sĩ kia nói, hồi bẩm đại tướng quân, sứ thần là Khuất Hoàn đại phu. Dục Quyền liền nhíu nhíu mày, hắn là một người thông minh, tựa hồ đã hiểu thủ đoạn người Tề Quốc, chỉ nói là không cho vào thành, đi theo ta. Hắn nói, chống gậy đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới trên cửa thành. Khuất Hoàn toàn thân màu trắng đứng ở dưới cửa thành, bên cạnh hắn không có bất cứ người nào, không có mang binh mã, một người theo cũng không có. Hắn chỉ có một mình, trên người cũng không có binh khí. Mà trên cửa thành là binh lính sắp hàng trình tề, từng người thủ sẵn cung tên, nhắm vào Khuất Hoàn. Khuất Hoàn không coi là chuyện to tát gì, chỉ là đứng im, trường bào màu trắng trong gió thu bay bay, phảng phất là một tiên nhân, không dính khói bụi trần gian. Dục Quyền chống gậy bước lên cửa thành, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy được Khuất Hoàn. Khuất Hoàn ngước đầu hướng lên trên nhìn, tuy rằng cửa thành rất cao, bất quá ánh mắt của hai người một chút liền chạm nhau. Khuất Hoàn cười cười chắp tay cao giọng nói. Dục Quyền tướng quân có khỏe hay không? Dục Quyền cao mày nói. Không biết Khuất đại phu đến đây có chuyện gì? Khuất Hoàn nói. Hoàn chính là phụng mệnh quả quân, đến đây thuyết phục Dục Quyền tướng quân quy thuận Tề Quốc. Lời của hắn quá trực tiếp, không vòng vo, hơn nữa đi thẳng vào vấn đề. Lời này vừa nói ra âm thanh lại lớn, rất nhanh trên cửa thành liền xôn xao. Mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Dục Quyền cười lạnh một tiếng, nói. Khuất đại phu, hẳn là quá tự tin. Khuất Hoàn là ung dung thong thả nói, Hoàn cũng không phải là đối với mình tự tin, mà là đối với quả quân tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy Tề quốc nắm giữ hỏa dược Sở quốc bây giờ đã là cung dương hết đà. Chỉ cần chút hỏa dược, đừng nói là quân đội Sở quốc, ngay cả Tức quốc cũng có thể bị nổ thành nát tan. Quả quân chính là minh quân nhân nghĩa, không đành lòng nhìn thấy người nước Sở cùng dân Tức quốc lưu lạc, bởi vậy phái Hoàn đến thuyết phục. Khuất Hoàn nói lời này là do Ngô Củ dạy. Kỳ thực Khuất Hoàn cũng không có chứng kiến uy lực hỏa dược. Bất quá Ngô Củ chính là lợi dụng điểm này. Tất cả mọi người ở đây đều chưa thấy qua, chỉ là nghe lan truyền lời đồn vô cùng kỳ diệu. Bởi vậy Ngô Củ liền nói ngoa, đem hỏa dược nói giống như bom. Trên cửa thành mọi người vừa nghe hỏa dược càng là ồn ào một mảnh, hai mặt nhìn nhau. Lập tức đều nhìn về Dục Quyền, chờ đợi Dục Quyền hạ mệnh lệnh. Dục Quyền nghe chỉ là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Dục Quyền không giết sứ thần, ngươi trở về đi. Từ nay về sau, ngươi làm đại phu Tề quốc, ta làm trung thần Sở quốc. Chúng ta, nếu gặp lại, nhất định chỉ còn là một mất một còn. Khuất Hoàn nghe cũng không hề để ý, chỉ là chắp tay nói. Dục Quyền tướng quân có thể suy nghĩ lời Hoàn nói hôm nay. Nếu như ngày khác còn có ý quy hàng, Tề quốc bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh tướng quân. Khuất Hoàn nói, quay người liền đi. Hắn đi rất chậm, hơn nữa đi vô cùng thản nhiên, thoạt nhìn đặc biệt tự tin. Khuất Hoàn có vẻ không có sợ, còn nói tới hỏa dược, nhất thời dọa đội quân Dục Quyền. Khuất Hoàn trở về, Ngô Củ liền đem chuyện Dục Quyền cùng Khuất Hoàn đồng hương gặp mặt truyền ra ngoài. Tất nhiên cũng là thêm dầu thêm giấm, Ngô Củ cười híp mắt dặn dò người đi truyền tin tức. Hun HHTN 786 Tề Hầu nhìn nụ cười kia, vừa đau đầu, vừa yêu thích, bất đắc dĩ nói. Nhị ca, ngươi chỉnh Dục Quyền như thế, ngày khác Dục Quyền thật quy thuận. Ngô Củ cười nói, quân thượng, chuyện này sao có thể là chỉnh chứ, Củ cũng kính trọng Dục Quyền là một nhân tài. Nếu có ý quy hàng thì không thể tốt hơn. Còn nữa, nói cho cùng, Dục Quyền cùng Bảo Thân có cựu oán, vừa vặn thừa dịp này, Củ liền giúp Dục Quyền nhìn rõ bộ mặt thật của Bảo Thân. Thời điểm đó Dục Quyền còn cần phải cảm kích Củ đây. Tề Hầu cười nói, vâng vâng vâng, nhị ca nói đúng rồi. Ngô Củ bất đắc dĩ nói, quân thượng, ngài không cảm thấy lời chính mình rất không có thành ý sao? Tề Hầu nhíu mày nói, vậy phải nói thế nào mới có thành ý, cô nịnh nọt thật vất vả. Ngô Củ càng là bất đắc dĩ, Tề Hầu còn nói. Nhị ca, vậy bước kế tiếp nên làm như thế nào? Ngô Củ gõ gõ bản đồ trên bàn. Bản đồ này là công lao của Yền Thượng. Hắn đem địa hình biên giới Tức quốc cùng Sái quốc trong trí nhớ vẽ ra. Hai ngày nay Tề Hầu phái người đi thăm dò, địa hình cơ bản không có quá nhiều lối ra vào. Ngô Củ chỉ vào bản đồ nói. Giả tạo đủ rồi, nên chân thực một chút. Củ tuy rằng phái người đi lan truyền lời đồn, thế nhưng người nước Sở không nhất định sẽ tin tưởng. Chúng ta lần này phải chân thực khiến người nước Sở tin tưởng không nghi ngờ, tự mình đem Dục Quyền tướng quân giao cho chúng ta. Chấm, Tề Hầu thấy ánh mắt Ngô Củ dạng người rực rỡ. Tề Hầu là thích nhất biểu tình này, cười nói. Nhị ca kế sách, xấu, nhiều, lại có biện pháp tốt. Ngô Củ sờ sờ cằm, cười nói. Biện pháp tốt tất nhiên có. Dục Quyền là người trung thành tuyệt đối, tính tình quá ngay thẳng. Nếu muốn hắn thay đổi về phe Tề quốc chúng ta thực sự rất khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp duy nhất chính là phải cho ân huệ. Tề Hầu nói, làm sao có thể cho Dục Quyền ân huệ. Ngô Củ cười cười, biểu tình thừa nước đục thả câu, nghĩ thầm. Tất nhiên là 7 lần bắt 7 lần tha. Đối với thời Xuân Thu đấu pháp ngay thẳng mà nói cũng không cần 7 lần bắt 7 lần tha, bắt 1 lần tha 1 lần là đủ rồi. Hơn nữa không chỉ có thể cho Dục Quyền ân huệ, còn có thể khiến người nước Sở khả nghi, hoài nghi Dục Quyền là mật thám, đã đầu phục Tề quốc mới được trả về. Tề Hầu cảm thấy Ngô Củ nghĩ biện pháp này quả thật là tốt, chỉ là có chút cau mày, nói. Dục Quyền có thể nói là chiến thần Sở quốc, nếu như muốn bắt Dục Quyền, chỉ sợ là chuyện khó. Ngô Củ nở nụ cười, tựa hồ đã có dự định, bất quá cũng không có lập tức nói ra, mà là úp mở khiến Tề Hầu gấp không chịu được. Ngô Củ chỉ nói là... Cái biện pháp này xác thực có thể bắt giữ Dục Quyền tướng quân, chỉ có điều có chút thất đức. Tề Hầu nghe Ngô Củ nói như vậy, nhất thời liền cảm thấy, chỉ sợ là biện pháp rất thiếu đạo đức. Ngô Củ lập tức tìm Tào Mạt cùng Tào Quế, thì thầm, mấy câu, Ngô Củ cùng Tào Mạt vừa nói vừa cười, hai người còn. Cô tay múa chân, không biết mưu đồ bí mật cái gì. Tề Hầu cùng Tử Thanh đứng ở một bên xem, bởi vì Ngô Củ không cho bọn họ nghe trộm, đuổi ra xa xa, Tề Hầu không thể làm gì khác hơn là ôm cánh tay ở một bên ghen. Ngô Củ còn kề sát khép lại bàn tay nằm nhoài bên cạnh Tào Mạt nhỏ giọng nói vài câu. Tào Mạt cười ha ha, lập tức nói, đại tư đồ, biện pháp tốt a. Ngô Củ cũng cười híp mắt, Bất quá vào lúc này Tào Mạt liền thu được ánh mắt oán độc của Tề Hầu phóng tới. Hắn lập tức ngẩng đầu đụng phải ánh mắt u oán của Tề Hầu, không khỏi cười khan một tiếng, nói. Vậy, Mạt liền lui xuống trước, Ngô Cử phất phất tay, nói. Đi đi, đúng rồi, để Tử Thanh đi cùng ngươi. Tử Thanh không biết là chuyện gì còn cần chính mình đi cùng, chỉ là nhanh chóng đáp ứng liền theo Tào Mạt. Tử Thanh cùng Tào Mạt đi ra ngoài, Tào Mạt vẫn luôn cười híp mắt, Tử Thanh nhìn hắn có chút kỳ quái, không khỏi quan sát một chút ánh mắt tương đối xem thường. Tào Mạt nhất thời lộ ra bộ mặt với nụ cười lưu manh, nói. Làm sao vậy, tiểu Tử Thanh chẳng lẽ ghen, Tử Thanh vừa nghe trừng mắt nói. Tào tướng quân nói đùa, Tào Mạt thấy hắn trừng mắt cười vui vẻ hơn, nói. Đúng đúng, người trừng mắt bộ dáng càng tốt hơn, đặc biệt đẹp đó. Tử Thanh bị hắn nói mặt đỏ lên, vô cùng tức giận. Chỉ có điều hết cách rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu không nói. Tào Mạt tâm tình thật tốt nói. Đi thôi, ca ca tốt dẫn ngươi đi làm hấu người. Tử Thanh vừa nghe hắn không giữ mồm giữ miệng, nói. Tào tướng quân chớ trêu ghẹo tiểu thần. Tào Mạt nói, cái gì trêu ghẹo, ngươi cũng không phải chưa kêu ta là ca ca tốt, sao lúc này ngược lại là xấu hổ. Tử Thanh vô cùng tức giận, lần trước ở thời thủy bắt cá, bị bức ép bất đắc dĩ, xác thực đã kêu một tiếng ca ca tốt. Quả nhiên là nhục nhã chết người, Tử Thanh hiện tại không muốn nhắc lại chuyện này. Tào Mạt thấy hắn giận, nhanh chóng chân chó nói. Tử Thanh ngoan, chúng ta đi làm việc đại tư đồ dặn dò được chứ. Làm xong việc ngươi lại giận ca ca tốt, Tử Thanh nhấc chân liền đá Tào Mạt, nhưng mà Tào Mạt võ nghệ cao cường, đột nhiên lắc mình né tránh, còn bắt đầu cười ha hả. Hai người kia phía trước mộ phủ, tiếng cười Tào Mạt rất to bên trong cũng nghe thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Cử còn nghe được cái gì? Ca ca tốt nhất thời trố mắt ngoác mồm, nghĩ thầm. Tử Thanh nhà mình thời điểm nào cùng Tào Mạt thành ca ca tốt đệ đệ ngoan. Điệu bộ này rất nguy hiểm a, Ngô Cử thừa nước đục thả câu không nói cho Tề Hầu đến cùng làm thế nào. Thế nhưng Tào Mạt nói đúng, phải đi đào, hố người, hai chữ đó là phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Kỳ thực Ngô Cử cũng không hề dùng cái mưu kế gì quá lớn. Mà là với bản đồ yền thượng cho bọn họ vẽ vô cùng tinh chuẩn, bởi vậy Ngô Cử phát hiện một con đường rất thích hợp đào. Hố người, cách chương.